เอ่ยใช่ไหมอายีดาฟัดเป็นไรquý vị chưa đặt cái đề tài cho cái bài vừa rồi cho chúng tôi. Hiện tại trên bàn có một sắp bài đây, chúng tôi sẽ đọc và tuần sau chúng tôi sẽ trả lời. Bây giờ chúng ta vào bài mới. Chúng ta theo đạo Phật, chúng ta theo lời dạy của Đức Phật để làm gì? Để tìm an vui cho lẽ sống hiện hữu của chính mình và truyền bá cho người khác cũng đồng được an vui. Phật đã giảng rất nhiều pháp môn, 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Mỗi pháp môn Đức Phật đều nói rất rõ ràng, ghi lại trong Tam Tạng Giáo Lý Kinh Điển. Chúng ta không thể nào học hết 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Vì vậy cho nên học được pháp môn nào thì thấm nhuần pháp môn đó, học được lời nào thì hiểu biết lời đó, và điều quan trọng là học được lời nào của Phật dạy, chúng ta hãy áp dụng lời dạy ấy vào đời sống hàng ngày của chúng ta. Đạo tràng này dù có trải ra bao nhiêu cũng không thể trình bày hết, và dù có bao nhiêu ngàn người cùng trình bày thì cũng không thể trình bày hết ý của Đức Phật. Cho nên khi chúng ta biết được câu nào, lời nào, ý nào mà trong kinh Phật đã lưu truyền trở lại thì chúng ta phải thực hành. Sau khi thực hành nó có những gì nó phù hợp với chúng ta, chúng ta lưu lại đó và truyền bá cho người khác. Trong lòng quý vị sở dĩ còn những cái lao đao trước mắt quý vị, sở dĩ còn những cái bực mình giữa đời sống hàng ngày, những người con Phật tiếp giáp với các vạn vật muôn loài nhiều khi nó không vừa ý, rồi nhiều người chỉ đổ xuống cho một câu là bị nghiệp chướng nặng nề. Có người nói rằng sinh gặp nhầm đời mạt pháp, có người nói rằng rỡ lỡ sanh vào cái cõi đầy năm trược ác. Thực ra những câu đó nó chưa phải đúng với giáo pháp đâu. Bởi vì quý vị có phàn nàn thì quý vị cũng đã sanh ra trong cái đầy năm trược ác rồi. Không bằng lòng nó ư? Không bằng lòng nó chạy đi đâu? Sanh ra trong những cái thời mà Phật pháp không gọi là mạt pháp, vậy thì quý vị chạy đâu cho có chánh pháp? Đâu có tượng pháp mà có phải là mạt pháp không? Phật pháp vẫn còn lưu hành, vẫn có chư tăng truyền bá. Chừng nào không còn một vị tăng nào ngồi đứng ra truyền bá chánh pháp mà chư ni đứng ra truyền bá, chư tăng phải ngồi nghe. Chừng nào nam cư sĩ lên bục giảng mà tăng ni ngồi khoanh tay dưới nghe. Chừng nào nữ cư sĩ lên bục giảng, tỳ khưu ni và nam cư sĩ ngồi khoanh tay nghe, chừng đó mới bắt đầu vào mạt pháp. Còn bây giờ đâu phải là thời mạt pháp, bây giờ là cái mà tự quyết chúng ta không tu luyện thôi, sao gọi là mạt pháp? Nhiều khi sự diễn dịch nó sai lầm đi. Bây giờ chúng ta đang ở trong hiền kiếp thì sao gọi là mạt pháp? Vậy thì tại sao quý vị bực? Tại sao quý vị không bằng lòng? Là vì có những cái chung quanh nó làm cho mình không bằng lòng. Cái trong cái không bằng lòng nó, ngoài cái sự ham muốn mong cầu, thì quý vị còn gặp những cái nghịch cảnh. Vì cái nghịch cảnh cho nên quý vị không bằng lòng. Hôm nay chúng tôi cùng với quý vị bàn thảo qua cái định lực quân bằng. Định lực quân bằng ở trong vũ trụ này không có cái nào thừa, mà cũng không có cái nào dư, mà cũng không có cái nào thiếu. Có cái gì không bằng lòng là cái mình thấy nó thừa, có cái gì mình thấy nó không bực mình là vì mình thấy nó thiếu, thấy nó dư, thấy nó không quân bằng. Rồi lại có người quân bằng có nghĩa là sang bằng hết, ủi cho sập bằng hết rồi lập lại quân bằng. Cho nên khi ủi bằng hết để lập lại quân bằng, nó lại càng không quân bằng. Định lực quân bằng là cái định lực vũ trụ nó như thế, vốn nó là như thế. Nếu sinh ra toàn là những nhà bác học mà không có sinh ra những nhà nông dân thì ai cày ruộng cho nhà bác học ăn? Nếu sinh ra toàn những người giàu có mà không sinh ra những người phung cùi lỡ lói, tàn tật, câm què ngậm liệu đi khất thực xin ăn, thì làm sao cánh thức được những người giàu sang phú quý? Nếu sanh toàn những bậc thức giá thì giới bình dân ở đâu có để mà phục vụ cho tất cả mọi công việc chung quanh, để người thức giá có thì giờ mà tìm hiểu những cái quyền năng ở trong vũ trụ. Nếu trên ánh sáng mặt trời này chỉ sanh ra quả đất thì làm sao nó quân bằng để nó tựa lại, lấy cái gì hút nó để nó đứng lại giữa không gian? Không thể một mình quả đất đứng trọn vẹn giữa không gian. Vậy thì không thể một mình anh hay là một mình tôi có thể đứng vững ở giữa lòng trời đất. Tất cả cây cây, cây cỏ, cây lá, cây hoa, cục đất, cục đá, dòng sông, dòng suối, con người, con vật, tất cả đều là tương quan với nhau để giữ cái luật quân bằng cho nhau. Định lực nó như vậy. Vậy thì quý vị, nó bực dọc là bực dọc cái làm sao? Bực dọc tại sao có cái nhà bên xóm? Bực dọc sao nửa đêm có cái tiếng chó sủa? Bực dọc tại sao gà gáy có tiếng gà gáy? Bực dọc tại sao có cái khe nước? Bực dọc liệu rằng những bực dọc đó ích lợi gì cho chúng ta? Cho nên trong giáo pháp của Phật, chúng ta tu theo giáo pháp Phật để nhìn thấy cái gì? Nhìn lấy cái lý chân thật của nó. Cái lý chân thật của nó là gì? Là chân lý, là chân lý. Vậy thì quý vị bực dọc những cái lý đó thì chừng nào quý vị đạt được cái lý chân thật? Cái lý nhất định là phải có một người rất là bực tức, có một người rất là theo chọc mình, khóa mình. Có Thích Ca Mâu Ni thì phải có Đề Bà Đạt Đa thôi. Không có Đề Bà Đạt Đa, không có Thích Ca Mâu Ni, nhất định như vậy thôi. Quý vị đi tìm tuyệt đối, bỏ xứ này đi đi đến xứ khác tìm tuyệt đối. Liệu rằng đến xứ khác có tuyệt đối hay không? Ai chắc chắn rằng chỗ khác có tuyệt đối? Cho nên Phật nói dạng pháp do tâm tạo. Cái tâm mình nó tạo ra cái mất quân bằng. Cái định lực nó vốn nó là quân bằng. Định lực của vũ trụ nó vốn nó là quân bằng. Nhưng mà mình sử dụng cái ý, lấy cái ý phân tách, cho cái này là như thế này, cho cái khác là thế khác, mong cái kia như thế kia, mong cái nọ như thế nọ, và nó không được như vậy, thì quý vị oán hờn cho rằng mất công bằng. Xã hội không có lễ phái, trời đất không tạo ra cái lễ quân bình, trời đất bất công, cha mẹ bất công, nhà lãnh đạo tôn giáo bất công, nhà lãnh đạo thế quyền bất công, ai làm cho nó công chúng tôi qua nào? Không bao giờ loài người bằng lòng hết. Trời nắng nó sao có quá nắng, trời mưa nó sao quá mưa, người cao nó cao nhóm, người lùn nó lùn chịch, người mập mập ồ, người ốm ốm nheo, không ai bằng lòng ai hết. Tại sao chúng ta không bằng lòng nhau mà không ở cùng chung nhau với một tâm niệm để phương tiện dựa lẫn với nhau hầu thăng hoa? Tại sao chúng ta không thấy cái cõi đời này là một cái nương tạm? Nương tạm. Nhiều cô gái cố tìm một người chồng cho thiệt là tuyệt đối, tuyệt đối như trong lý tưởng của mình, nhưng mà tìm mãi cuối cùng không có, lấy ông chồng nghĩa là chí tử ông sâu nước miếng không ra gì hết. Thì cô lại than vãn trời đất ấy, là đã là mất công bằng với tôi. Chính cái đó là cái công bằng đấy. Chính cái đó là cái công bằng. Cái luật công bằng trong vũ trụ này không thể nào công bằng là bằng phẳng. Không thể nào tìm cái bằng phẳng hết. Bây giờ cái chỗ đó gò nóng, quý vị nói là nó gò nóng, tôi ủi bằng phẳng đi, để tôi sẽ cất lên một cái nhà cho nó công bằng. Thì cái nhà cũng có chỗ cao chỗ thấp vậy. Cái nóc này lên cao, cái nóc này xuống thấp, cái nóc này quẹo bên này, cái nóc quẹo bên kia, để nó mới trôi nước mưa được. Chứ nếu mà nó bằng thẳng là đọng nước mưa trên nóc à. Dù là cất nhà nắp bằng đi nữa vẫn có những cái chỗ nó nghiêng hơn một chút. Đời này không có cái gì bằng thẳng hết. Cho nên quý vị giơ năm ngón tay, nó không bao giờ năm ngón tay đều nhau. Mỗi ngón tay nó có một cái sức, nó có một cái biệt hiệu riêng của nó. Ngón tay cái nó thu chứa sinh lực, thì ngón tay trỏ nó là phóng tỏa và thu vào năng lượng. Thì ngón tay giữa đó thì nó lại phóng xả tất cả những gì trong người ra, mà nó ngón tay đeo nhẫn thì nó quy tụ những gì ở ngoài vào, và ngón tay út là nó cô động tất cả toàn triệt trở lại nơi mình. Khi gặp nước nóng nước sôi muốn thử, lấy ngón tay trỏ nhúng vào thử, trong ai bao giờ dám nhúng ngón tay trỏ hết, nhúng tay út vào thử. Đừng chê ngón tay út này, nó nhỏ mà nó không giá trị. Trên năm ngón tay nó có năm cái nhiệm vụ của nó, mỗi ngón tay. Cho nên người tu hành á, ta luyện trên năm ngón tay. Đó là đảo lộn cái vũ trụ này. Vũ trụ này nó gồm có kim mộc thủy hỏa thổ. Thì trong năm ngón tay này là năm ngón thu kim mộc hỏa thổ, hay phóng xá kim mộc thủy hỏa thổ ra bên ngoài. Không có cái gì nó không có giá trị hết. Nói xin lỗi, cái phẳng của chúng ta trong bụng ta, thải nó ra, không phải thải ra là vô bổ đâu. Nó phải đi tới một chỗ khác để nó bón cho cái cây khác lên. Nó đi vào trong không gian để cái chất hôi của nó hòa nhập với lại không khí, để nó biến dạng đi. Dùng nào nước độc, có con người tới đó, con người phóng quế bừa bãi trên mặt đất, thì chính cái chất phóng quế đó làm cho nước hết độc. Cho nên chỗ nào nước độc mà người tới ở chừng 3 năm tới 5 năm sau không còn nước độc. Đừng nói cái cục phấn đó, nó không giá trị. Đừng nói cục phấn nó không có ích lợi. Đó là chưa nói trong y học đó, phấn đó, dùng rất nhiều vị thuốc, mà có nhiều vị thuốc nghĩa là cứu người như thuốc thánh. Trên đời này không có thứ gì vô dụng cả, không có cái gì dư mà không có cái gì thừa hết cả, và cũng không có cái gì thiếu hết cả. Còn sở dĩ chúng ta hiện hôm nay nó như thế này thì là vì cái y báo bây giờ thì do cái chánh báo. Y báo nào thì chánh báo đó. Người ta sang giàu là vì nhiều kiếp nhiều đời, hoặc năm kiếp này người ta có cái trí thông minh, ta làm việc ta có sắp đặt, ta có tổ chức, ta có trước sau, ta có ngăn nắp, ta có sự hỗ tương đồng đều của nhiều vấn đề hợp lại. Còn mình thua người ta là vì hiện tại trước mắt mình thiếu học, thiếu hỏi, thiếu nhân, thiếu duyên cả trong đời này và nhiều đời trước. Đời trước nó có hai mặt đời trước. Đời trước hiện hữu về tứ đại, thì ông cha họ để lại cho họ những gì mà cần thiết. Ông nội, ông cố, ông sơ để lại phước đức, để lại tiền của hai mặt cho họ. Và chính bản thân họ kiếp trước họ có tu, cho nên khi chết đi họ vào đầu thai vào những nhà quyền quý sang giàu. Cho nên dĩ nhiên họ đạt như vậy thôi. Bây giờ mình chưa đạt, không phải khoanh tay theo định mạng. Trời bắt làm người phải làm người, cho thanh cao mới được phần thanh cao, không phải như vậy. Mình biết như vậy rồi thì ngay từ bây giờ mình phải tu luyện, mình xây sửa lại, xây sửa cái thân mình lại, xây sửa cái hơi thở của mình lại, xây sửa cái cuộc sống mình lại, xây sửa cái ý mình lại, để nó hòa nhập với chân lý, để nó hòa nhập với lễ phái, để nó hòa nhập với đương nhiên. Chúng ta không chịu hòa nhập, chúng ta không chịu xây sửa trở lại, mà chúng ta cứ ngồi mền rửa bóng đêm. Trời vốn nó là ban đêm, bây giờ có nguyền rủa bao nhiêu, nó cũng là ban đêm. Ngày xưa chưa có nhà đèn, chúng ta có nguyền rủa tới sáng thì ban đêm nó vẫn là ban đêm. Bây giờ có nhà đèn, bây giờ mình có nguyền rủa nhà đèn bao nhiêu, khi điện nó đã hư từ nhà biến điện, nó hư từ cột điện, bây giờ mình ngồi mình nguyền rủa tới sáng thì bóng đêm nó vẫn là bóng đêm. Tại sao chúng ta không đi đốt lên một cây đèn? Một cây đèn đủ làm sáng cho một ngôi nhà. Vậy thì trong ta, tại sao chúng ta không đốt một cây đèn trong ta? Mỗi người tại sao không tự đốt cái niềm tin và ánh sáng trong mình, mà cứ ngồi đó mà trách, cứ ngồi đó mà giận, cứ ngồi đó mà hờn, cứ ngồi đó mà vui, cứ ngồi đó mà ghét, cứ ngồi đó mà buồn, là tại sao? Cho nên bây giờ có giảng giáo lý Phật giáo tới 3.000 năm nữa thì những người con Phật, nhất là những người con Phật tại gia, vẫn không liễu ngộ được giáo pháp. Mọi người cứ quan niệm rằng chúng ta tu Phật, đọc kinh Phật, cúng dường Phật, lễ bái Phật để cầu Phật cứu mình, để cầu Phật độ mình. Tại sao đến nay Phật chưa cứu mình? Tại sao đến nay Phật chưa độ mình? Ngồi đó mà chờ Phật độ, Phật không thể nào độ được theo cái ý tham muốn của con người, nhất là những con người tín đồ đệ tử của Đức Phật. Miệng xưng con là đệ tử của Phật nhưng lòng không bao giờ nghĩ đến Phật, hơi thở không thở giống Phật, bước đi không đi giống Phật, cái ngồi không ngồi giống Phật, cái nằm không nằm giống Phật, cái ăn không giống ăn của Phật. Tất cả cái gì trong đời sống hàng ngày không hề một chút nào giống Phật hết. Có một con khỉ, nó rất khôn, nó nghe được tiếng người, và người ta thường tới cho nó ăn và nói rằng mày là thủy tổ của loài người, mày là giống một cái giống mà rất là khôn ngoan, mày hôm nay mày về đây mày phải làm sao cho giống người, vì mày là thủy tổ loài người mà. Nó nghe được vui lắm, nó nói tao là ông nội tụi nó phải nuôi tao. Nhưng mà nó ăn không giống loài người ăn, nó ngủ không giống loài người ngủ, nó đi không giống loài người đi, nó nằm không giống loài người nằm, thì ai có gọi nó là con người mà gọi nó là con khỉ, phải vậy không? Dù là học thuyết nào có nói nó là thủy tổ của loài người nhưng mà nó không giống người thì gọi nó là khỉ thôi. Vậy thì chúng ta nói rằng Đức Phật cũng là người, người như ta, và ta với Phật là một, Phật sẽ thành và ta sắp thành. Cho nên ta là đệ tử Phật, ta là con, là học trò của Phật, và ta có quyền ngồi ngang Phật, có quyền nói như Phật, có quyền nghĩ như Phật, có quyền làm như Phật. Ta là Phật sẽ thành, và thượng là Phật sẽ thành, con là Phật sẽ thành, thượng tọa của Phật sẽ thành. Chúng ta bằng nhau, con chỉ thua Phật thôi, sẽ thành. Nhưng mà tối thiểu ông hòa thượng đó, ông đi có những bước đi, có những lúc giống Phật, có lúc ông nói giống Phật, có lúc ông nằm giống Phật. Còn mình còn xa quá, nằm sấp là loài súc sanh, co ro là tôm tép. Có nhiều khi mình nằm co ro lại, có nhiều khi mình nằm sấp lại, thì làm sao mình gọi là đệ tử Phật được? Cho nên chúng ta phải thấy những cái pháp tục đế. giói pháp chân đế mà không giói pháp tục đế thì cũng thua thôi. À, cũng thua thôi. Phải hiểu pháp tục đế. Pháp tục đế nó vốn như vậy. Và hôm nay sở dĩ chúng tôi nói pháp này, để chúng tôi nhắn, giờ này chắc có lẽ các hành tinh cùng với ánh sáng mặt trời với chúng tôi, các ngài, quý vị cũng được thông vang tiếng nói của cõi trần gian này. Vậy thì đây là lời thông điệp. Hỡi những người ở quả tinh, hỡi những người ở thổ tinh, hỡi những người ở kim tinh, hỡi những người ở mộc tinh, hỡi những người ở từ vương tinh, hỡi những người ở diêm vương tinh, các người và chúng tôi là loài người đang sống ở phần trái đất. Hành tinh quá đất, chúng ta sống nhau cùng chung một ánh sáng mặt trời. Chúng ta cùng sống chung một ánh sáng mặt trời. Chúng ta cùng sống chung một ánh sáng mặt trời. Vậy thì không ai có quyền hủy diệt ai. Nếu như hành tinh trái đất chúng tôi mà tham vọng hủy diệt bất cứ một hành tinh nào trong 10 hành tinh của Thái Dương hệ này thì quả đất chúng tôi sai lầm. Nếu có một vị nào hay một tập thể nào của một hành tinh nào trong 10 hành tinh trên hệ mặt trời mà có tâm xâm lấn hoặc hủy diệt chúng tôi thì quý vị sai lầm. Bởi vì một hành tinh tiêu diệt là 10 hành tinh tiêu diệt, nó quân bằng với nhau. Mặc dù quả đất đến đây nó không có lợi gì cho các ngài cả, nhưng mà khi quả đất tan tành rồi thì 9 hành tinh kia cũng tan tành theo gió bụi. Nó là như thế, nó là như thế, nó là như thế. Chúng ta không thể không có quyền hủy diệt nhau. Loài người trên trái đất chúng tôi trước đây và gần đây, nước này ý mạnh đưa quân xua xâm chiếm xâm lăng nước khác, hầm nô lệ nước khác, hoàng hầm lăng đồng hóa nước khác để cho nước mình và chỉ một mình dân tộc mình mà thôi. Cái đó nó sai lầm. Sắp bước qua thế kỷ 21, những tư tưởng nào còn nghĩ dại dột như vậy thì loài người sẽ coi những tư tưởng đó là quân mọi rợ, mọi đó, mọi da đó, quân mang di, quân không đáng để cho loài người nhắc tên tên, chứ đừng nói là tôn thờ. Những ai mang cái tư tưởng muốn khống trị một nơi khác, một quốc gia khác để quốc gia mình đứng trên, thì cái tư tưởng đó tới bữa nay là cái tư tưởng đó nó thấp hèn, nó đê tiện, nó ngu muội, nó ngu xuẩn, không còn chỗ chê. Mặc dù những ai đó có bằng cấp, có trình độ, có học vấn, vẫn là ngu xuẩn. Bởi vì không ai có thể mang cái bình từ đây sang phương Tây để thu hút những không khí của phương Tây để mang về phương Đông trút, hầu rằng phương Đông đầy không khí mà phương Tây thiếu không khí. Trái lại, cũng không có ai nghĩ rằng mang một cái bình tần già từ phương Tây qua phương Đông để đựng hết không khí, mang không khí từ phương Đông sang phương Tây để rồi phương Đông tụi mày hết không khí thở, tụi mày phải cúi đầu vâng dạ để cho tao dặm quất dày trên đầu mày, thì kẻ đó cũng là sai lầm. Bởi vì không khí vốn nó quân bằng, bởi vì ánh sáng mặt trời vốn nó quân bằng, và chúng ta tựa với nhau, da đỏ, da đen, da vàng, da trắng tựa sẽ với nhau, quân bằng với nhau, hỗ tương cho nhau để sống còn cho nhau. Kẻ nào muốn triệt tiêu cái khác để mình còn, cái đó sai lầm. Vậy thì hỡi những người con Phật, chúng ta đừng nghĩ rằng cái chùa khác phải tiêu diệt đi để cái chùa mình còn được quy hoàng. Đừng nghĩ cái giáo hội khác, cái tôn giáo khác, cái đạo khác phải tiêu diệt đi để đạo Phật còn. Cũng đừng bao giờ nghĩ là cái giáo hội nước này phải tiêu diệt đi để cái giáo hội cái nước khác lại còn. Cho nên Đức Phật nói rất hay, tăng là gì? Là hòa hợp. Hòa hợp với nước với sữa, tăng từ Đông sang Tây, tăng từ Âu sang Á là một. tỳ khưu bên đông hay tỳ khưu bên tây, tỳ khưu bên nam hay tỳ khưu bên bắc, tỳ khưu đó là tỳ khưu, là một giới luật, là một niềm tin, là một chủ đích. Vậy thì tỳ khưu này với tỳ khưu khác là một, và có hàng triệu tỳ khưu gặp lại đều gọi là tăng. Bốn vị trở lên gọi là tăng. Vậy thì không có ai có quyền chia tăng, chia các vị tỳ khưu đó ra thành từng mảnh để hầu khống trị các vị tỳ khưu đó. Mà những vị tỳ khưu nào đã bị chia từng mảnh thì vị đó không còn phải là tỳ khưu. Mất pháp hòa hợp tăng là mất tỳ khưu, mất giới luật. Cho nên loài người nói chung, đạo Phật nói riêng, hàng tăng lữ nói riêng nữa, và hàng môn đồ tín đồ tại gia nói riêng nữa, chúng ta phải thấu rõ lời dạy của Đức Thế Tôn rằng hòa hợp. Và người con Phật tại gia hãy sống đúng theo pháp lực hòa. Sáu cái hòa đó chúng ta phải có. Người nào không có sáu cái phép hòa kính đó thì không phải là con của Đức Phật. Và Đức Phật còn dạy thêm là không hề có giai cấp trong máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Mê nhất kiếp thì ngộ nhất thời. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài Bàn Đạt đã đóng kịch, đóng cái vai một người dốt nát, học hai chữ chổi quét không thuộc. Và sau đó khi ngộ một thời pháp, Ngài liền đắc quả A-la-hán. Và Đức Thế Tôn cử Ngài Bàn Đạt đến để thuyết giảng giáo lý cho chư ni. Khi đến tịnh xá của ni, nơi chư ni cư ngụ, đến giảng đường của chư ni văn tập, thì chư ni ra đóng cửa lại. Tướng bộ ông anh á, là Châu Lợi, không ngờ ông em là ông Bàn Đạt, ông Bàn Đa. Cho nên trong kinh quý vị tụng Châu Lợi Bàn Đa, Bàn Đa là Bàn Đạt đấy. Tướng bộ ngài Châu Lợi là người anh, không ngờ người em là ông Bàn Đa hôm nay ra qua thuyết pháp cho chị em mình nghe. Đóng cửa lại, ông dốt, ông nội dốt nó đi đâu đó, lãng quảng chi vậy? À, thì ngài tới đó, ngài cười, ngài nói các ngươi chê ta dốt hơn, à, không cho ta vào ta thuyết giảng hơn. Được rồi, khóa cửa chặt chưa? Ngài giọng tích tượng ma lành, và ngài thu nhỏ hình lại, ngài đi vào chỗ cái lỗ chìa khóa, cái lỗ ổ khóa. Ngài qua khỏi lỗ ổ khóa rồi ngài đứng nguyên lại như con người thường, đi từng bước một lên bục giảng. Chư ni lúc bây giờ sợ quá, tất cả đều quỳ lễ, đánh lễ và nghe pháp. Nghe qua thời pháp đó, một nửa chư ni chứng đắc tu đà hoàng quả. À, thời Đức Phật còn, Đức Phật đã quân bình quá để cho mọi người thời bấy giờ, nhất là hàng đệ tử, trong đó có ni giới, thấy rõ cái pháp quân bằng, cái định luật quân bằng. Không có ai dốt mà cũng không ai thông minh, cũng không ai giàu mà cũng không ai nghèo. Ngài độ cho chàng gánh phân. Đức vua nghe như vậy giận quá, giận Đức Thế Tôn quá, ngài làm ô nhục trẫm. Thường thường đi ra đường gặp các vị sa môn, trẫm không lạy sát đất, nhưng mà là trẫm đứng lại cúi đầu quỳ xuống chiêm ngưỡng phủ phục. À, và khi có một bậc sa môn đến với trẫm thì trẫm liền rời ngai vua quỳ xuống lại, bởi vì trẫm rất kính Tam Bảo, rất kính. Ngoài Đức Phật ra, hàng sa môn vị nào trẫm cũng kính hết. Vậy mà hôm nay Đức Thế Tôn ngài đã đổ cho một chàng gánh phân, mà chàng gánh phân đó thuộc giai cấp cùng khổ, giai cấp bần hàn. Giai cấp đó nếu giàu quán đụng một cái áo của một người giai cấp giàu sang thì người giàu sang đó liền về thay cái áo. Nếu như một cái tô đồ ăn rất ngon, cao lương mỹ vị ở trong nhà hàng mà người giai cấp giàu sang sắp ăn mà bị cặp mắt của giai cấp nghèo khổ nhìn vào đó, thì tô đồ ăn đó, thức ăn đó tự nhiên phải bỏ đi nấu tô khác thôi, không ăn. Vậy thì Đức Thế Tôn đã độ cho cái chàng gánh phân đó, thì khi ta lễ lại ta biết ông nào ta chưa, mà nếu mà ta lễ lại đúng cái ông gánh phân đó thì còn gì trẫm nữa. Cho nên trẫm phải đi sang để hỏi Đức Thế Tôn như sao vậy, sao Đức Phật làm chi vậy, tội nghiệp cho chúng con. Đi đến nơi chưa vào diện kiến Đức Phật thì thấy có một vị sa môn mà liền từ phía bên này vách đá xuyên qua bên kia vách đá, cái vách đá nứt ra, rồi ngài đi qua cái vách đá khép lại một lỗ, có một lỗ rồi ngài đi qua nhẹ nhàng thôi, mà cái lỗ nhỏ thôi mà ngài đi qua cái rồi cái vách đá tròn lại. Nhà vua đến gặp Phật định hỏi cái việc Đức Phật độ chàng cánh phân, nhưng mà nhà vua quên đi, quên cái chuyện hỏi đó. Nhà vua mới quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn: con vừa rồi con nghe nói thôi, chưa hề thấy một lần nào hết. Hôm nay con đi ngang qua Tinh Xá, chưa vào Tinh Xá, vách thành của Tinh Xá, con thấy có một vị tỳ khưu, một bậc sa môn đi thúng qua bên kia vách đá mà không cần mở gì hết, rào vẫn cứng vậy, mà ngài đi qua từ trong đi ra ngoài con thấy rõ ràng. Đức Thế Tôn mỉm cười và đưa tay. Đó là câu trả lời mà bệ hạ đã thắc mắc từ khi ở hoàng cung đến đây. À, như vậy là chàng ở Bali à? Như vậy cái chàng đó là chàng cánh phân à? Vâng, đúng thế, đó là chàng cánh phân mà Như Lai mới cho xuất gia cách nay hơn tuần. Đức Phật đã chỉ rõ cái quân bằng trong mỗi con người. Khi nãy giờ chúng tôi mới nói cái quân bằng bên ngoài, mà chúng tôi chưa nói cái quân bằng ở trong mỗi vị. Cái này mới cái quan trọng này. Tự cao, tự đại, tự ái là đánh 5 roi, mà tự ti mặc cảm thì đánh tới 50 roi. Tự ti mặc cảm là đánh tới 50 roi. Cho nên ở đời họ kêu là tự cao thì dại, tự ái là ngu, gì đó, tự mãn là đù, đồ là chậm chạp đó. Nhưng mà tự ti thì đồ vô dụng. Tự cao, tự đại, tự ái. Tự cao là dại, tự ái là ngu, tự mãn là mù, là đù. Nhưng mà tự ti mặc cảm là đồ vô dụng. Hàng con Phật tại gia, nhất là chúng ta thường tu theo pháp diệt trừ cái tự cao ngã mạn, cái cống cao ngã mạn, nhưng mà ít nghe có ai diệt cái bệnh tự ti mặc cảm. Đâu có gì diệt cái bệnh tự ti mặc cảm là sao? Bây giờ trong quý vị có tự ti mặc cảm không? Có làm sao, nói nghe coi nào, đứng ai đứng dậy nói cái tự ti mặc cảm của mình làm sao nghe coi. Thưa ra rõ ràng, quý vị tự ti mặc cảm làm sao? Quý vị tự ti mặc cảm làm sao? Nói đi. Tự ti mặc cảm sao? Hả? Thấy xô xúc là xô xúc sao? Chứ nói cái danh từ không? Ở đây là thầy ghét nhất là cái danh từ. Xô xúc cái gì? Một là mình nghèo hơn người ta, hai là mình dở hơn người ta. Cái đó còn đang đánh đâu, đang đánh 50 rồi đâu. Nghèo là cho con nghèo, cho nghèo cho tàn, cho mạt, cho khạc, ra tro, cho ho, ra máu, cho xấu ngọc vàng, cho tàn, không gạo nấu cũng được nữa. Không cần, không có đánh gì hết á. Đó, con muốn nghèo cho con nghèo, con muốn dở cho con dở. Cái mà cô có mà cô không vươn lên ấy, cái đó là thầy phải thay Phật đánh cô 50 rồi. Đó, giờ cái nào? Cái định luật quân bằng trong vũ trụ này, cái định luật nó quân bằng, nó lên hay nó xuống như ba động, mà chính cái lên cái xuống đó là nó giữ cái quân bằng cho nhau. Bữa nay mình rất giàu, nhưng một ngày nào đó bỗng nhiên hai bàn tay trắng không còn chút gì hết. Đó cũng là định luật quân bằng. Đó là cũng cái nhân quả trả vay. Bữa nay mình đang nghèo, bỗng nhiên trong một phút tích tắc đồng hồ đó, bỗng nhiên trở thành giàu sang phú quý. Đó cũng là định luật quân bằng mà thôi. quý vị chưa học hiểu hết cái định luật quân bằng của vũ trụ. Vốn nó như thế, một gia đình rất nghèo, cha mẹ đẻ ra lớn lên một bầy con nghèo khổ, vậy mà hôm đó cái mã người cha chết bị được thiên tán, tức là được trời chôn, bỗng nhiên cái đám con đó làm quan hết, làm giàu hết. À, cái đó là định luật quân bằng. Tại sao cái chỗ thiên tán đó không tán người khác mà tán cái gia tộc này, tán cái người này? Và tại sao nó được tán chỗ đó mà làm giàu? Vì chỗ đó là cái gì của vũ trụ, và nó được thu hút cái gì của vũ trụ để cho nó được làm giàu. Nó đều có định luật cả. Định luật quân bằng này dài dòng lắm. Bây giờ chỉ tóm gọn lại, để làm sao xóa cái tự ti mặc cảm trong mỗi người con Phật, nhất là hàng tại gia ở trong đạo tràng này. Vậy thì quý vị tự ti mặc cảm cái gì? Ai nói cho biết? Cái đó là tự hào, là hơn người, là tự cao, tự cao tự đại. Còn bây giờ tự ti là mình thấy mình thua kém xúc, sợ sệt, an phận, thấy mình phải đứng phía sau, thấy mình là cái người không đáng, không xứng đáng, không dám vươn lên, lúc nào cũng cúi, an phận thấp hèn, an phận làm người nghèo nàn, hoặc là an phận làm súc sanh, an phận làm địa ngục, an phận làm ngạ quỷ. Đó là giới tam đồ. Thời giảng hôm nay không phải giảng cho quý vị, mà giảng kể cả tam đồ, giảng chẳng những ở đây mà giảng cho tất cả các hành tinh của Thái Dương Hệ. Không phải giảng riêng Thái Dương Hệ mà giảng chung cho các pháp giới chúng sanh. Bởi vì trong các pháp giới chúng sanh chưa liễu ngộ được cái định luật quân bằng của vũ trụ, chưa hiểu liễu ngộ được cái lời của Đức Phật nói ra, bình đẳng là nó bình đẳng thế nào. Đó. Cho nên trong cái, đừng nói ở đâu xa, chỉ có người thôi, mà có người lập rất nhiều học thuyết, mỗi học thuyết chống trái nhau để tìm ra chân lý. Chân lý có sẵn, Đức Phật đã để lại, còn tìm đâu nữa, học thuyết nào nữa. Cái thời Trung Hoa Bách Gia Chư Tử đó, 100 nhà học thuyết dựng lên 100 cái đường lối khác nhau, khiến cho nước Tàu thời bây giờ phải tan tành ra mây khói. Sở dĩ mà nước Tàu bị người Anh đô hộ mua đứt cái hồng kông để rời nước Tàu, bị cấm bán, cấm chó và người Tàu vào công viên, là cũng do cái Bách Gia Chư Tử đó mà đẻ ra tới sau này. Đức Phật đã để lại học thuyết rồi, không còn học thuyết nào hơn Đức Phật nữa hết. Chúng ta hay hơn là chỉ thái dụng cái học thuyết đó, sử dụng cái học thuyết đó, làm tươi đẹp cái học thuyết đó, và đem cái ý mình tô bồi học thuyết đó, muốn biến học thuyết đó thành của mình cũng được, nhưng mà phải dựa theo cái gốc của nó. Trời đất đã sinh ra bột nếp rồi thì muốn gói bánh gì, hãy lấy bánh, lấy bột nếp, bột gạo mà gói đi, đừng chạy đi kiếm cát, kiếm đất sét, kiếm đất, kiếm mũ chuối, kiếm là củ mì, bột mì để mà làm bánh. Kiếm chi, mình giỏi làm bánh sẵn bột đó làm đi. Đức Phật nói để lại, không có giữ bản quyền, phóng tác bản quyền, ai muốn ăn cắp mà nó của mình cũng được nữa, miễn là dính theo cái ý của Đức Phật, theo những lời Đức Phật đã dạy trong Tam Tạng Giáo Lý Kinh Điển mà thôi. Vậy thì trở lại vấn đề, quý vị tự ti mặc cảm làm sao? Quý vị có tự ti mặc cảm không? Nhất là tự ti mặc cảm cái gì? Bây giờ chúng tôi khoan nói là quý vị thành Phật, khoan đã. Bởi vì quý vị không bao giờ nghĩ quý vị sẽ thành Phật trong đời này đâu. Nhưng mà chúng tôi xin hỏi rằng, quý vị có thể chứng đắc một phần trong 84,000 phần của giáo pháp Đức Phật chỉ dạy không? Quý vị có khi nào nghĩ rằng mình có khả năng, có khả năng chứng đắc một phần trong 80,000 phần, một pháp trong 80,000 pháp? Quý vị chắc có lẽ nghĩ thôi, chứ không dám nói, không dám tin, và không bao giờ dám quả quyết giơ tay rằng con nguyện đời này con sẽ chứng đắc một phần trong tám vạn phần. Chưa bao giờ nghĩ. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị mặc cảm là đàn bà là nặng nghiệp, đàn bà không được làm ma vương, ma vương cũng không được làm nữa. Đến các hàng Bồ Tát, Bồ Tát Trí Tích, các hàng thánh, ngài Xá Lợi Phất vẫn không tin, vẫn lập luận câu đó. Và trong kinh điển rất có nhiều nơi viết để lại, quý vị đọc qua cái đó. Cho nên quý vị nghĩ là thân nữ giới không thể nào đắc được hết. Già rồi thì là sức thân cùng sức kiệt rồi, còn trẻ đó thì hiện tại nó đã bị vướng một cái nghiệp là cái vô uế trong người, hàng tháng nó phải thải ra biết bao nhiêu âm tử độc, thì làm sao dám gần đến những cái thanh khí, làm sao dám dịch gần những thanh khiết. Và có thanh khiết nữa không cách nào mình đạt được hết. Quý vị không bao giờ nghĩ rằng trong quý vị sẽ có một ngọn đèn trên đầu, không bao giờ nghĩ có ngọn đèn trên đầu. Bởi nghĩ như vậy cho nên quý vị không bao giờ, không bao giờ mà có phần chứng đắc. Và cái này là cái bí mật mà trong kinh Pháp Hoa quý vị không thấy. Nàng rồng có 8 tuổi thôi đắc ngộ Pháp Hoa kinh, chứ không nói là nàng rồng 16 tuổi. Quý vị có thấy điểm đó chưa? Có chỗ nào? Tại sao nàng rồng 8 tuổi đắc Pháp Hoa kinh mà không nói là nàng rồng 16 tuổi? Tại sao? Nào không hiểu giáo pháp Đức Phật. Trên nàng rồng 16 tuổi không hiểu giáo pháp Đức Phật à? Rồi cái số 8 đó là bát chánh đạo, thì thập nhị nhân duyên ta cũng đắc vậy. Thập thiện ta cũng đắc vậy, lục hòa ta cũng đắc vậy, thập bát giới ta cũng đắc vậy. Cái số của pháp số theo Phật học không phải. Quý vị nói tới mai cũng trúng nữa. Cái nàng rồng 8 tuổi, cái người nữ 8 tuổi không bao giờ có kinh nguyệt hết. Mà nếu tới 50 mấy tuổi có kinh nguyệt rồi, già rồi không làm biến không tu. Cho nên cái dòng kinh nguyệt của quý vị là cái nghiệp chướng nặng nề, nó không thu được dương khí từ trên trời xuống, và nó không thu âm khí từ dưới đất lên, trong người nó không thả ra. Những ngày có kinh nguyệt đó là những ngày nó ngăn chặn lại, không liên tục. Cho nên Đức Phật mới nói ra pháp tịnh độ, niệm Phật để quý vị tu, mà không dạy về cái pháp thiền cho các vị chứng đắc hiện thời. trên huyệt đan điền, trên huyệt khí hải, đến nó truyền vào thai. Người mẹ mỗi tối phải để tay lên nó, phải nói những câu giáo pháp cho nó nghe. Khi để ra nó còn nằm trong nôi một tháng, phải luôn luôn thuyết pháp cho nó nghe. Và khi 4 tuổi đã tầm sư học đạo, khi 8 tuổi phải đưa đến cho thầy điểm đạo khai hóa cho nó, thì tới 14 tuổi nó đắc đạo rồi. Nó đắc đạo khi trước khi nó có kinh nguyệt. Cho nên trong giới nữ, nếu mà nói ra cái này, giới nữ sẽ gì? Sẽ chán nản đi. Cho nên Đức Phật không nói rõ chỉ cái nàng rồng 8 tuổi mà không chỉ nàng rồng 16 tuổi. Tuy nhiên cách này cũng có cách khác, cách kia cũng có cách nọ. Trong những ngày mà mình không thu được khí trời, tức là toàn lực của vũ trụ vào, thì những ngày đó vẫn có pháp chế. Chế làm sao? Để duy trì thôi. Vì vậy cho nên trong hàng tỳ khưu ni và cư sĩ nữ, lúc Phật còn tại thế 6.000 vị như vậy, vẫn có người chứng tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Nghĩa là không chứng Phật liền tại thế mà thôi, mà miễn rằng chứng tu Đà Hoàng đã thấy là thoải mái rồi, chứng A La Hán quá đã thoải mái rồi. Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, bà Gia Du Đà La, những vị đó đều chứng quả A La Hán trước khi nhập diệt mà. Vậy thì quý vị sao không chứng quả được? Chỉ có cái điều là quý vị mặc cảm lấy mình và làm biến và không tu, không có một niềm tin, không có một điểm tựa, và không quyết định là mình vẫn có tư thế quân bằng. Quý vị đừng nghĩ rằng quý vị nữ giới là đồ vô dụng, bởi vì Trung Hoa đẻ ra 10 đứa con gái là vô dụng, mà đẻ ra một con trai là hữu dụng. Trọng nam khinh nữ, để đàn áp giới đàn bà xuống tận bùn đen, để làm kẻ nô tỳ hầu hạ mà không bao giờ cho họ vươn lên. Nếu có những người đàn bà nào, cô gái nào đẹp thì đó là những đồ chơi của các vị vua chúa quan liêu. Một ông quan 5-300 bà vợ, ông vua 5-3000 bà vợ. Đó chưa nói cung tầng mỹ nữ hầu hạ sinh ra đàn bà là đồ trò chơi cho đàn ông. Đức Phật đến xóa tan cái đó đi. Và chính đích thân Đức Phật khi Ngài còn làm Thái tử, Ngài thấy cái điều đó bất công, cho nên Ngài rời bỏ cung vàng địa ngọc. Con người sinh ra để nó được làm người, con người sinh ra để nó được làm người và được làm thánh và được làm tiên và được làm trời và được làm Phật và được làm Bồ Tát, được làm Phật. Chứ không phải con người sinh ra để là làm trâu làm bò, để làm dung làm dế. Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói. Rồi có những cái câu là có những con người bừa thay trâu cày. Quý vị vị nào thuộc bài hát đó không? Có những con người bừa thay trâu cày, có những ông già áo rách tả tơi, và những cô con gái vui vì nồi cơm ngô đầy. Nồi cơm ngô á, tức là nồi cơm trộn với bắp đó. Mà nồi cơm trộn với bắp mà đầy đó thì các nàng con gái vui cười, bởi vì có những tháng không có cơm ngô mà ăn, chỉ ăn khoai lang thôi. Và cái làng đó không xa kinh kỳ sáng chói, tức là không xa cái cố đô Việt Nam bao nhiêu, sự lộng lẫy ở cố đô bao nhiêu, thì cái làng đó nghĩa là tá tơi. Có người sinh ra phải tá tơi như thế là vì những con người đó họ chịu cái thân phận thấp hèn của họ, họ sinh con á họ không cho đi học. Anh em mình dân làng nghèo khổ, tiền đâu mà đi học, học làm ông cấm ông nghề gì, ở nhà cày đi con. Cho nên từ ngàn năm qua con nối cha kéo cày, con vẫn nối cha kéo cày. Đạo Phật, Đức Phật ra đời để làm sao đừng có những cái điều đó. Đức Phật nâng đỡ chàng gánh phân là mục đích là xóa tan cái đó đi. Anh là gánh phân, nhưng anh khi anh hiểu ngộ giáo pháp của Như Lai là anh cũng vẫn chứng quả A-la-hán, vẫn chứng thành quả vị Phật. Không thể nào nó giai cấp nghèo như vậy mà suốt đời nghèo, nghèo từ đời cha, đời con, đời cháu, ngàn năm qua vẫn nối cha kéo cày. Và những thằng con có giai cấp giàu sang thì nó nói là con sải ở chùa thì quét la đa, mà con vua là được làm vua. Cái quan niệm đó rất sai lầm và đã làm ăn sâu vào tiềm thức của những người con người, nhất là những người con Phật. Người con Phật á, con sải ở chùa là quét lá đa thôi, và mày chỉ được quét lá đa thôi, không được tham gia nói một điều gì để cho ích lợi nhân sanh, nói một điều gì để ích lợi cho con người, mày chỉ quét lá đa mà thôi. Ông Trần Văn Hương bước lên làm thủ tướng, ký một sắc lệnh là tôn giáo và học đường loại trừ ra khỏi cái không được tham gia chính trị. Các tụi bay là tụi thầy tu, các tụi bay là học trò, là con nít, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, loại trừ ra khỏi cái cộng đồng sinh tồn của xã hội. Và nho giáo để lại trong những cái quyển tử vi sinh ra cái nếu mà trúng ngày giờ được tốt đệ nhất thì được làm vua, đệ nhị làm quan cao cấp, đệ tam là làm quan trung bình, đệ tứ là làm người giàu sang, giàu à, đệ ngũ là người sang, sang mà không giàu à, đệ tứ là sang và giàu, đệ ngũ là sang không mà không giàu, giàu không mà không sang, đệ lục là sang không mà không giàu, và bẹt cà na trong xã hội là tăng lữ. Quý vị có vui không, có buồn không à? Họ đã miệt thị giới tăng lữ xuống tận cùng của cái giai cấp cùng tộc của xứ Trung Hoa, của những kể cả trong lịch ngày nào xấu thì ngày đó là tăng lữ đi à, ngày nào xấu là ngày đó xuất gia cho hàng tăng lữ à, sinh ra cái tử vi nào ngày giờ nào xấu thì được làm tăng lữ xuất gia thôi. Vì vậy cho nên trong nhân gian mới có một câu: mày thiệt là làm biếng, đi học cũng làm biếng, đi cày cũng làm biếng, đi làm gì mà mày lớn cái nước tới chùa ở cũng làm hết thế. Mày lớn cái tới chùa ở thôi. Và để ra thêm nữa là khi hai mối tình không gặp nhau bởi ngang trái, chàng theo tiếng gọi của nàng nhà giàu bỏ em, cho nên em lên chùa em tu. Và khi chàng đến cổng chùa thì cắt đứt chia chuông: Nam Mô A Di Đà Phật. Phận thiếp đã an bài. Hỡi Lan, ở Điệp ơi, anh sẽ về nơi chốn lầu son gác tía của em ở đây. Bây giờ đây, cái văn hóa bây giờ đây, họ lại thêm đoạn nữa là em nhảy xuống ao sen tự vịnh à, đến chùa con nhiêu vậy thôi. Người ta không ngờ Đức Phật đã để lại một giáo pháp siêu tuyệt, và giáo pháp đó đem đến cho tất cả mọi người, kể cả người nữ, mà nữ còn 7-8 tuổi đã đắc quả. Ngài Kumala Thập 12 tuổi chứng quả vị A-la-hán, bởi vì mẹ ngài nuôi ngài trong bụng, giáo dưỡng ngài, dạy dỗ ngài khi ngài còn trong thai. Khi ngài vừa đẻ ra, bà mẹ nói toàn những lời giáo pháp. Thân bà mẹ luôn luôn luyện để có nội lực, để có sinh lực, để có năng lực, để có kim mộc thủy hỏa thổ lực, luôn luôn truyền cho người con. Quý vị, chúng tôi nghĩ rằng quý vị không tin đâu à, cho nên một năm rưỡi hôm nay chúng tôi cố nhả ra, bây giờ này chúng tôi kiếm một người để điểm đạo trong hàng ngũ quý vị cũng không có. Cho nên chúng tôi muốn để lại niềm tin cho đời và đời sau, cố gắng tôi làm sao điểm đạo cho một, ít nhất là 10 người nữ trong đạo tràng này, để 10 người nữ đó ít nhất là đắc một vị. Nhưng mà tới giờ này vẫn tìm quý vị chưa được. Chúng tôi từng rồi có nói học trò trường đời trả bài trên trang giấy mực, tức là ai muốn chứng, muốn làm giáo đậu tú tài, đậu cư nhân, đậu cao học, đậu tiến sĩ thì phải viết te trên giấy, rồi người ta coi đó, ta chấp cho anh là tiến sĩ hay là cử nhân hay là tú tài, tức là trả bài trên trang giấy mực. Nhưng mà học trò trường đạo á, thì trả bài trên dòng đời. Có một vài đạo hữu gửi thơ chúng tôi: con xin trả bài trên dòng đời, là vào đời nếu mà gặp người ta giận thì mình nhẫn nhục à, gặp người ta sân á, thì mình bố thí, tham mình bố thí, gặp người ta sân á, thì mình hỷ xá. Cái đó đâu phải trả bài trên dòng đời. Vậy thì trả bài trên dòng đời là sao? Là trong số quý vị tối thiểu một vị hai vị nào làm việc gì đó cho đời thấy chứ, để thấy và công nhận người này là con của Đức Phật, người này là đệ tử của Phật giáo, người này là của đạo tràng Pháp Hoa, đã làm một việc mà việc đó có nhiều người không phải đạo Phật họ đã làm, họ đã nổi danh à, báo chí thường đăng, cô gái 18 tuổi ở Nhật làm giám đốc một công ty với số vốn là 2 tỷ Mỹ Kim. Trong lúc đó cô ra đời, cha mẹ cô cho đổi chừng mấy ngàn Mỹ Kim thôi. Và cô trích một phần tư vốn đó bỏ vào quỹ từ thiện, một phần tư số lời đó bỏ vào việc xây dựng Phật giáo. Cô đó giờ có trốn đi thì người ta cũng tìm cô đó mà cô lạy thôi. Kiếp sau người ta lạy nữa, chứ không lạy trong kiếp này. Trả lời trên dòng đời là mình sẽ siêu việt hơn người khác. Cái hoa sen cứ là trên mặt nước, không có cái cọng sen nào lên cao thì làm sao cái hoa sen nữa. Cái hồ đương đục, cái hồ nó đương hôi, cái hồ nó được cỏ lan tràn, nhưng mà một bông sen nở lên, bây giờ ai có bé con mắt cũng thấy đó là bông sen. Bây giờ ở đây nó bằng bằng, nào cỏ hôi, nào có lát có lùm, nào là những lá sen là. Bây giờ có một lá sen vươn lên, và một vài tuần nữa một bông sen bung lên. Bây giờ có con mắt mà cận tới 20 độ họ cũng thấy nữa, những người mù cũng thấy nữa, thấy bằng lỗ tai nó chà trong đạo tràng này có cái bông sen hay quá. Ừ, ai cũng thấy hết, chứ không phải đến nỗi thầy thằng bữa không thấy. Trả lời trên dòng đời, trả bài trên dòng đời là phải làm việc gì ích mình, lợi người, lợi đạo, hiển hơn đạo. Chứ trả bài trên dòng đời mà cứ nói không. Bây giờ hỏi ở đây quý vị, tôi xin thưa nè, quý vị lý thuyết giỏi hơn thầy thằng bữa, có những câu giáo lý pháp số tôi không thuộc nữa, tôi biết mà tôi không thuộc. Chúng tôi rất là vì vào việc này thì phải quên hết những việc khác. Muốn nói thầy pháp hôm nay, những thầy pháp trước phải quên. Muốn làm bài thơ bây giờ, những bài thơ trước phải quên. Cho nên chúng tôi không thuộc. Còn trong này nhiều người thuộc vanh vách. Hỏi bát chánh đạo là sao, hỏi là thập nhị nhân duyên là sao, hỏi thập bát giới là sao, hỏi lực hòa là sao, nói vanh vách. Quý vị lý thuyết giỏi hơn chúng tôi, bảo đảm. Cho nên bây giờ bảo ra nói cho nhiều người nghe cho hay thì quý vị nói hay hơn chúng tôi. Rõ ràng vậy. Vậy thì căn cứ không lẽ nói hay là người đó đã viết, đã trả bài trên dòng đời sao? Cho nên chúng tôi xin quý vị học để biết, dù thuộc giáo pháp cũng để biết, để hiểu thôi, học để hiểu thôi, chứ chưa biết đâu. Muốn biết phải sờ vào, phải ngửi vào, phải nhìn vào, phải nghe, phải nếm, phải nghĩ, phải suy, phải qua mặt na, qua ai lại ra mới biết. Quý vị đọc cái bài biết ở trong từng giọt mani đó, quý vị mới thấy biết là thế nào. Quý vị có học bao nhiêu, giáo pháp giỏi bao nhiêu, nói thuộc lòng kinh điển bao nhiêu, quý vị vẫn là hiểu một vài phần mà thôi, chưa biết. Từ cái biết đó tới chứng, tới đắc, tới ngộ, tới minh, tới luận giải, tới liễu ngộ, tới luận giải còn xa. Cho nên xin yêu cầu, thỉnh cầu quý vị đừng học Phật theo lối đó, đừng trả lời cho thầy bằng những cái gì danh từ, mà hãy trả lời những cái gì thực nghiệm. 500 vị tăng đệ tử của ngài Bách Trượng Tư Mã Đầu Đà tới chọn một vị để đi làm hòa thượng ở một hòn núi xa, núi Quy, để sau này độ 1000 vị tăng. Thì tới đó ngài Bách Trượng chọn 3 người giỏi nhất, thuộc kinh điển giỏi nhất. Đến ngài Tư Mã Đầu Đà lắc đầu, cuối cùng chọn một người bếp nhất, không thuộc gì hết, người cuối cùng. Thì đến ngài Tư Mã Đầu Đà mỉm cười, đó mới là lương đông của Phật pháp. Tổ Quy Sơn đã học hết nhiều kiếp rồi, nhiều đời rồi, cũng giống như quý vị vậy. Bây giờ lên đời này kiếp này, ông chán cái danh từ quá, ông phải nói làm thinh là cười cười, ai nói trúng hay nói thật cũng cười cười, nhưng mà ông liễu ngộ hết rồi, chứ không phải ông dốt mà ông đắc quá vị đâu. Huệ Năng, Tổ Huệ Năng và ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú là từ A đến Z hỏi đâu nói đó, thông tam tạng giáo lý kinh điển. Còn ngài Huệ Năng không biết gì hết, phải nhờ người khác đọc, và ngài đọc ra để người khác quyết kệ. Và 15 năm sau sống với đoàn thợ nay không ôn chữ nào hết, nhưng mà sau khi ra kinh thành nói câu nào câu đó là Phật nói. Là vì ngài Huệ Năng đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp, nói rồi, học rồi, hiểu rồi. Kiếp này đời này ngài không học, không cần phải lý thuyết nữa. À, ngài chỉ nghe qua lý thuyết sơ qua rồi ngài trả lời bằng thực dụng, bằng cái sự thực hiện hiện lên đó. Cho nên quý vị muốn hiểu kinh Phật thì quý vị phải thực hành thôi. Bây giờ nói tới lại với thực hành, quý vị muốn thực hành, quý vị phải tin nơi chính mình nó có cái gì. Trong mỗi vị quý vị có cái gì, có cái gì trong mỗi vị, ai cũng có một cái đặc biệt, phải không? Đặc biệt gì? Bây giờ tôi hỏi cái khác. Trong đất á, tất cả trên mặt đất, trong lòng mặt đất có cái gì trong? Trong lòng mặt đất có cái gì? Có kim loại không? À, và có nhiều chỗ, chẳng những trong cái kim loại đó là có vàng phải không? À, có nơi đá không mà lại có ngọc không? Ngọc thạch phải không? À, vậy thì trong con người chúng ta nó có ngọc không? À, nhưng mà ai tin mình có ngọc? Bởi vì quý vị sáng dậy là lật đật đi xúc miệng nhổ cái nước miếng thúi ra, cái đó là cam lộ, mà quý vị nhả nó ra thì còn gì nữa? Quý vị cuốn lưỡi ra ráng mà nuốt cái nước miếng nó vô nữa. Ông thầy ông bày dạy ngu chết bà, thúi quắc mà sáng bữa nuốt không ai tin hết. Bây giờ quý vị có mặt đây không? Ít người nuốt nước miếng buổi sáng không? Buổi sáng không nuốt nước miếng thì hà huống gì nữa đêm dậy nuốt nước miếng. Thầy dậy mà kệ thầy, mình cứ làm theo việc mình. Sáng dậy mà con chưa xúc miệng á, mà nó ăn nó, mày ăn mày ngu chết bà, miệng chưa xúc. Quýnh ra nó mân mềm xương. Hồi nhỏ thầy cũng bị má thầy, mẹ thầy đánh như vậy. Cho nên thầy nhớ cái bài học hoài. Sáng dậy vội vàng á, rửa cái khăn rửa cái mặt, lau cái mặt cái đầu, bóc một miếng cơm miếng gì đó ăn, miếng cái lọc đặt đi chạy học. Trễ rồi, bạn đã đứng ở ngoài cửa rồi, bà già kêu vô ha, vô đây nằm xuống rồi đét cho một roi. Bữa nay quánh một roi cho con đi học đi, bữa sau về quánh ba roi. Vì sao vậy? Sáng không xúc miệng mà ăn ngu lắm. Ngu lắm. Nè, chúng tôi nói để quý vị thực hành, chứ không phải chúng tôi nói để quý vị nghe. Mà chúng tôi không phải nói dư công đâu mà ngồi nói cho quý vị nghe, bởi vì có đài phát thanh nói cho quý vị nghe, bởi vì có tivi nói cho quý vị nghe, bởi vì có tuần hát nói cho quý vị nghe, bởi vì có băng video cassette cho quý vị nghe. Bây giờ chúng tôi có nói thêm cho quý vị nghe, nó cũng bằng thừa. Cho nên nói để quý vị thực hành. Và thực hành chúng tôi nói rằng trong quý vị đều có nước cam lộ, trong quý vị đều có nhành dương liễu. Quý vị hãy tận dụng nhành dương liễu đó, chất cam lộ đó, để cuốn tròn nó lại, để nó trở thành cam lộ mỹ vị. Rồi quý vị mới tiếp xúc được với cam lộ mỹ vị của Đức Quan Thế Âm. Quý vị cần cầu lạy lục Đức Quan Thế Âm. Đức Quan Thế Âm phóng từ trường đến, nhưng mà quý vị có những cái lằn ngăn cách thì không khi nào quý vị hứng được giọt cam lộ của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và cam lộ đó là gì? Là nước miếng ngọt ngon. Muốn nước miếng ngọt ngon á, thì nửa khuya thức dậy phải cuốn lưỡi, phải ngồi cho đúng cách. Lưỡi là cành dương liễu, nước miếng ngọt ngon là cam lộ. Lưỡi bây giờ nó chưa tròn, lưỡi bây giờ nó chưa đủ cái vị, là lưỡi bây giờ là cái lưỡi thịt. Lưỡi bây giờ nó còn là lưỡi gươm, lưỡi bây giờ nó còn là tên giặc. Bởi vì gặp đâu nói đó, nói hành người khác, nói hại người khác, nói châm biếm người khác, nói xía xói người khác, nói nguyền rủa người khác. Cho nên cái lưỡi bây giờ là cái lưỡi của tên giặc, là cái gươm, là cái đao phủ thú, làm những cái gì tồi tệ nhất. Cho nên bây giờ phải cuốn nó lên, bắt buộc nó theo sự chỉ đạo của mình, để cái lưỡi nó tròn xe, để cái lưỡi nó mềm dịu, để cái lưỡi nó thu được kim mộc thủy hỏa thổ trong không gian và thời gian, để cái lưỡi nó tập đừng bao giờ nói xấu chuyện người khác, và chỉ tán dương giáo pháp của Phật, tán dương những việc công đức của người khác, thì lưỡi đó nó đủ 600 công đức khi lữ đủ 600 công đức là quý vị đã bắt đầu một phần đi vào Pháp Sư Pháp Hoa Kinh. Khi lưỡi nó đầy đủ như vậy thì nước miếng nó ngọt ngon. Muốn nước miếng ngọt ngon nữa, khuyên quý vị phải ngồi tĩnh tọa. Nửa khuya chỉ tĩnh tọa một phút thôi thì toàn thể châu thân của quý vị nó sẽ cái gì? Thu hút được những gì quý báu của đất trời. Toàn thể châu thân của quý vị nó sẽ phóng tỏa ra những gì mà màu nhiệm nhất của trần gian. Cho nên Nam Mô có 6 nghĩa, mà nghĩa thứ 5 là cứu ngã, nghĩa thứ 6 là độ ngã. Cứu ngã dịch nghĩa nó ra, làm sao cứu? Phật tỏa tất cả từ bi lực, Phật lực vào trong con, nhập vào trong con. Qua đâu? Qua huyệt bách hội, qua cái chỗ đỉnh đầu, qua chỗ nhục kế. Khi ngươi ngồi, thứ nhất á, là quy y Nam Mô Phật là quy y. Thứ nhì là quy mạng. Thứ ba là lễ bái. Thứ tư là cúng dường. Thứ năm là cứu ngã. Thứ sáu là độ ngã. Quý vị chỉ tu một chữ Nam Mô Phật thôi, một chữ Nam Mô thôi, không cần tu chữ khác. Nghĩa là mỗi tối mỗi sáng, một ngày hai thời thôi, không cần bốn thời, ngồi xếp bằng lại Nam Mô Phật. Rồi thì Nam Mô đó gồm có là quy y. Quy y là trở về nương tựa. Trở về cái gì? Thu tất cả những gì cái lực của ngoài vũ trụ trở về, và chúng ta nương tựa cái lực đó. Quy mạng, thứ hai là quy mạng, là đưa cái thân mạng này nương tựa theo cái tuệ mạng. Mà muốn có tuệ mạng thì phải thu đủ cái vũ trụ lực vào, à, là quy mạng. Lễ bái, lễ nó có từng nhịp, đưa cái tay lên chỗ nào, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm mới lạy xuống. Khi bắt đầu lạy xuống, thở hơi ra, đưa cái lưỡi ra, khích cái hàm răng lại, thở bằng hàm răng, thở ra, cho tới sát đất, năm vóc sát đất, và chống tay, đứng dậy, chống thẳng, chưa đứng dậy là hai, dính một cái mạnh đứng lên, thu tay về là ba, và buông tay ra là bốn. Đó. Khi rút về là hít vào, hít vào thì bụng thóp, mà khi thở ra thì bụng nở, rồi bắt đầu thở tự do cho nó nhẹ nhàng. Nó bắt đầu lại, thứ hai là tay ngoài này đưa vào, chắp tay là một, đưa lên tới chỗ ấn đường là hai, à, đưa tay xuống kẹp ngang nách là ba, và xoải tay ra là bốn, lạy xuống là năm. Bốn này rồi bắt đầu mới thở ra. Mà cái lễ lạy đó là đã thấy một vấn đề khác rồi. Để hôm khác chúng tôi sẽ dạy trở lại quý vị chữ lễ lạy. Đi theo Phật ăn gần hết tương trao rồi mà bây giờ lại dạy trở lại lễ lạy thì nó mắc cỡ quá đi. Cái người dạy cũng mắc cỡ mà người học cũng mắc cỡ, không muốn học. Tôi dạy mà thầy dạy lễ lạy à. Cho nên hồi sáng đây thầy mới dạy cho các bé đồng nhi, các con học lễ lạy đi, để mai mốt các con lớn, bằng má của các con, bằng ba của các con, bằng chú của các con sẽ dốt lễ lạy. Kể cả trong hàng một số vị tỳ khưu ni cũng không lễ lạy đúng nữa, chứ đừng nói là các đạo hữu. Nói một chữ lễ lạy không, thực hành một chữ lễ lạy không, cứ mỗi sáng lúc đầu lạy ba lạy, lần lần lạy bảy lạy, lần lạy mười lạy, lần lạy mười tám lạy, sáng lại chiều lại, thì tật nghiệp, cái bệnh nghiệp của mình nó cũng tiêu trừ, sức khỏe nó tăng trưởng, bao nhiêu bệnh nó tiêu hết, và trí tuệ phát sanh. Một cái lễ lạy đúng cách đó. Chỗ nào cuốn lưỡi lên, chỗ nào để lưỡi xuống, và thở ra bằng răng, thở ra bằng mũi, nè, nó một cái tập lễ lạy. Quý vị cũng phải nhập thất và phải được truyền thừa để dạy và kiểm soát một tuần lễ. Quý vị đừng cho việc học Phật ấy, nó đơn giản, và đừng có mong rằng mua sách về đọc cho nhiều để rồi quý vị sẽ trở thành chứng đắc đâu. Nếu vậy thì các cái trường đại học ngoài đời họ bán sách và họ dỡ trường, họ cho mướn để làm nhà hàng, à, các trường làm gì? Không thầy đó mày làm nên. Quý vị đừng mong rằng mua sách về coi mà làm được đâu. Chẳng những vậy rồi mà khi quý vị lễ lạy phải để cái tay với mũi vậy, tôi coi quý vị thở cách nào. Vậy học trò phải dạy kỹ như vậy. Chúng tôi đang chuẩn bị đào tạo một đội ngũ ít nhất là 10-15 người. Khi đi vào chi tiết, chúng tôi 15 người đó phải đi kiểm soát từng người. Ít người mà chắc, còn lung tung hết, hầm bà lằng hết thì không đạt được gì hết. Đã. Rồi tới chữ cúng dường. Khi lạy đến cúng dường đó, thì toàn thể những năng lượng, những năng lực, những sinh lực, những nội lực, kim mộc thủy hỏa thổ trong này bung ra hết, ra hết, ra tỏa khắp các nơi, dưng biếu hết các nơi, như là chư thiên buổi sáng đi dùng vạt áo hứng hoa trời và đi mười phương chư Phật cúng dường vậy. Khi tung ra hết cúng dường chẳng những là cúng dường Phật, mà cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường. Cúng dường như vậy mới là cúng dường. Mà đầu óc mà vị nào nghĩ được chữ cúng dường như vậy đó thì mới là con Phật. Còn bây giờ đem nãy túi xanh lên lạy Tam Cố Chí Đa Ta đi, rồi lạy Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho con để mà trúng số, để giàu sang, để phú quý, để đòi nợ được, lại riết cái năm nãy túi xanh mà không được gì hết. Cho nên lên đứng dạ thôi, từ bữa nay không có tin bà nữa đâu, tôi lạy bà quá rồi mà bà không có giúp gì tôi hết đó. Cái cúng dường của quý vị bây giờ đa phần những người con Phật cúng dường như vậy. Và quý vị cũng chưa hề được nghe giảng dạy cái hình thức cúng dường. Cho nên từ trước nay quý vị chưa bao giờ cúng dường. Chúng tôi nguyện dạy lớp nhỏ, dạy lớp nhỏ để lớp nhỏ đó bằng quý vị, thì trong không gian này mới có kẻ đi cúng dường. Còn bây giờ ở đây không có ai cúng dường hết. Đem tiền, đem bạc, đem vàng, đem ngọc để ra để là đổi lại một cái gì? Trong bao giờ quý vị cúng dường? Cúng dường là bất vụ lợi, là tung ra hết, không giữ gì hết. Tất cả những gì trong này tung ra hết, không còn cái gì hết, chỉ còn cái xác thịt ngồi đó mà thôi, nằm đó mà thôi, đứng đó mà thôi. Đã. Rồi tới cứu ngã là mở hết 84.000 lỗ chân lông, mở hết 365 nguyệt, mở hết 7 dùng hoa sen để đón nhận vũ trụ lực, từ bi lực, Bồ Tát lực và Phật lực vào con, nhập vào con. Đã. Đó là cứu ngã. Và độ ngã là xin tất cả những vũ trụ lực, những từ bi lực, những Bồ Tát lực, những Phật lực đó, những năng lực đó hãy tỏa khắp trong con, để cho con là gì? Chư Phật hiện toàn thân. Bây giờ mới là chư Phật hiện toàn thân. Lưu hương xạ nhiệt, pháp giới mông hưng, chư Phật hải hội tất dư văn, tùy xứ kiết tường văn, thành ý phương ân, thì chư Phật mới hiện toàn thân. Lúc bây giờ tất cả Phật lực, Bồ Tát lực, chư thiên lực, vũ trụ lực đều tỏa khắp trong ta, và ta bắt đầu sáng ra. Cái mà khoa học, thông thiên học và các đạo khác họ gọi là cái võ dĩ thái, có sách gọi là đề nhị bản thể, cái đó nó tỏa sáng ra, mới là chư Phật hiện toàn thân. Quý vị, đây là quý vị đi tu chơi chơi, chứ không phải tu thiệt đâu. Kể cả tăng ni cũng tu chơi chơi, không phải cố tu thiệt đâu. Tăng ni chỗ khác nói, mà tăng ni trong chùa mình, chúng tôi nói là tu chơi chơi, không chịu ngồi lại để cái một chữ Nam Mô thôi. Quý vị còn học qua cái gì nữa xa nào, luyện cái gì xa nữa nào, làm sao quý vị thu được cái vũ trụ lực vào trong quý vị, khi quý vị chưa được khai tâm và điểm đạo. Cho nên cái bước đường khai tâm điểm đạo trong đời của quý vị phải đạt cho bằng được. Và bằng được là phải làm sao? Phải thành con người đặc biệt trên dòng đời này chứ. Thế là cứ một tuần đi tới chùa hai giờ đồng hồ rồi nói sao thầy không điểm đạo tôi, rồi về nhà rồi hận hờn chửi bố tiên sư thầy ra. Thầy không có thiên vị ai hết đâu, nếu vị nào đặc biệt thầy sẽ điểm đạo thôi. Còn những người này, những người đã điểm đạo đó là một cuộc thí nghiệm, thầy làm những cuộc thí nghiệm để coi kết quả ra sao. Nếu những người đã kết quả sau này sẽ phụ với thầy để tiếp lo những cái phần phụ. Có ông bác sĩ mà không có y tá thì không làm sao mổ xẻ một bệnh nhân hết, không làm sao cấp cứu một bệnh nhân hết. Cho những người thầy đã điểm đạo đó sau này sẽ trở thành trợ tá, những y tá giúp cho thầy những việc phụ. Cho mong rằng tất cả quý vị đã tu thì phải tu cho trót, đã gọt thì gọt cho trên, đã làm ơn là làm ơn một thể, Bây giờ 7 ngày chưa tráng đít mao, còn 3 ngày nữa làm sao cho đầy. Ngày nào cũng mắc bận hết, bận hết con tới cháu, hết cháu tới chắc. Giá như nó đêm mình ngủ mình chết rồi ai giữ nó? Mà nếu giàu thì giờ này nó đã giàu rồi. Giàu có ai giàu hơn ông Nguyễn Tấn Đời không? Ở Việt Nam không? Ai giàu hơn ông Nguyễn Văn 12 không? Giàu nó bọt nước thôi, đủ ăn đủ mặc và đạo đức nhiều, đó mới là giàu. Còn giàu tiền giàu của nó, không tiền không của thì cũng không làm gì được, không có phương tiện, không có cấp cô độc trái vàng ra các tinh xá kỳ hoàng, thì không có giáo pháp lưu truyền lại bây giờ. Dĩ nhiên tiền bạc cũng cần, nhưng nó là phương tiện. Mình liệu đoạn đường còn lại của mình còn bao nhiêu ngày nữa? 7 ngày chưa tráng đít bao, còn 3 ngày nữa làm sao cho đầy, mà bon chen, mà trục lợi, mà tham lam, mà bòn mót, mà giết quơ, phải không? Không chịu tu, không chịu học, tu cho có chuyện, làm cho có chuyện. Nửa đêm dậy cũng ngồi ôm hùm. Quý vị nửa đêm ôm phòm, không phải ôm hùm. Có biết ôm sao hùm, sao mà ôm hùm? À, chúng tôi nói thiệt chứ, nó giỡn đâu, quý vị cười. Ôm phòm, chẳng ôm hùm. Thì đọc chữ hùm ở ngoài, nghe là sòm. Mấy ông thầy nhà tôi đây nè, mà có một ông thầy ở dưới Thiên Phước, ông lên đây ngủ một đêm, sau này ông theo tôi lên trên Madagui. Ông nói làm gì mà khuya mấy thầy ở vậy, làm như ấn ương kêu vậy. Mấy ông thầy vậy này đã tập 2 năm rồi đó, mà một vị khác ngồi nghe như ấn ương kêu. Tôi nói rồi, tối nay thầy nằm đúng 12 giờ khuya, thầy thức dậy thứ, thầy nghe có ấn ương kêu nha. Khuya đêm đó thầy đọc cho một phát, ông nói, à, thượng tọa đọc cái gì mà nghe nó, cái chân lông tôi nó dựng hết, đầu tôi nó bung lên hết, mà nó rợn người lên. Còn cô Hạnh với cô Nhu nằm gần một bên đó, sáng dậy cô nói, hồi hôm thầy làm gì, từ cái hồi giờ con theo thầy chưa có lúc nào mà hồi hôm thiếu điều như con bị tra tấn vậy, à, muốn điên lên, thầy la đâu nữa chắc con bất kỳ con máu con chết, à, ôm hùm á, tới cái đồ đó mới gọi là ôm hùm. Còn đây là quý vị tập thôi, mà nếu quý vị cứ là quan niệm là quý vị đã đang luyện ôm hùm á, mà ôm hùm luyện rồi sao không có ngập money, thì đó sai lầm, thành ra ôm phòm. Hoặc là thành ra ẩn ương kêu mất, à, ôm, nhưng mà nên kêu lắm. Nhưng mà nên kêu thiệt chứ, phải tu thiệt sự tu chứ. Còn nhiều gì nữa, đó là một số. Còn nhiều gì nữa, tôi chuẩn bị xuất gia, ham làm sư bà lắm, à. Rồi trong đạo tràng này cũng có một số các đạo nam giới đã vội vàng đi chỗ khác để truyền ba chánh pháp. Thì tới đạo tràng này truyền nó rồi khác, truyền mới rồi kia rồi mới. Tôi đã học được thầy mới rồi, bây giờ tôi là hướng đạo sư, tôi truyền ba chánh pháp. Trời ất đất ơi là trời ơi đất hỡi. Truyền cái đó là chết, chết hết. Học võ hổ mà khi chưa tốt nghiệp, ông thầy võ hổ bao giờ cho người học trò ra khỏi nhà? Bởi vì cọp nó nằm nó chờ ở trước. Khi trong này ông thầy tập á, chỉ đưa tay lên một cái vậy mà chặt á, thì con cọp ở ngoài nó nằm ngoài hè, nó hứ một tiếng như người hứ vậy, à. Và người học trò bước ra là nó theo, nó đánh thử, là bóc móc con mắt để tại chỗ liền. À, cọp á, cọp mà nó còn biết như vậy. Cho nên ông thầy đó, mà cọp nó ở vùng nào ông thầy đi ngang qua đó thì cái nó là nó ra nó chặn đường liền. Đánh nhau, đánh cho tới chiều, độ 3 giờ chiều nữa thôi, nhà ngươi cũng mệt, ta cũng mệt, thôi chúng ta nghỉ, mai mặt trời cao hơn một sào chúng ta gặp lại ở đây đánh nữa. Thì mai nó tới nữa, đánh nữa, đánh 2-3 ngày đánh chừng là nó thua thôi. Người không bao giờ thua, nhưng mà cọp thường là thua. Cho nên nó rất quy phục những ông thầy võ hổ. Mà ông thầy võ hổ mà dạy học trò đó thì nó ngồi nó chờ. Cho nên khi người học trò võ hổ đó, học võ hổ đó, học giỏi rồi thì mới được ra khỏi nhà. Bà Bùi Tụy Xuân sở dĩ sau này trở thành ra kiện tướng của nhà Nguyễn Tây Sơn là vì bà Bùi Tụy Xuân đã đánh chết một con cọp tại chỗ, cho nên nổi danh cái vùng đất đồn, cho nên vua quan thời đó mới rước bà về kinh đô. Bà ấy học võ hổ, học võ hổ chưa thành, bước ra đường thì là mấy con cọp nó móc con mắt liền, đến một cái một. Vậy thì ai học đạo chưa có gì hết, đừng vội vàng rời thầy và ra đi truyền ba chánh pháp. Chuyện đó quý vị có nguy hại, quý vị chịu. Chiều nào cũng phải có mặt ở đây. Cho nên chúng tôi nói rằng mở bước khai tâm, điểm đạo, truyền tâm pháp và ấn chứng. Khi nào ấn chứng rồi, vị đó mới được rời thầy để đi truyền bá giáo pháp. Còn chuyện các vị muốn truyền bá là do từ quý vị. Quý vị gặp một tai nạn nào hay một thảm họa nào thì quý vị chịu đấy thôi, chúng tôi không có chịu trách nhiệm. Là bởi vì thiên ma ba tầng á, nếu quý vị tu á, họ sẽ trở về hộ trì. Mà người nào tham vọng cao vọng vì danh vì lợi, vì thỏa mãn cái thỏa thích cái danh háo danh, thì họ sẽ triệt tiêu ngay, họ không có tội với Đức Thế Tôn. Chưa nói là thiên ma, quỷ ở dưới đất, các vị ác thần ở dưới đất đủ khả năng, thừa khả năng để diệt những kẻ đó. Mà nếu mà cố gắng tu trì học hỏi cho đúng pháp môn thì từ chẳng những là quỷ thần ở dưới đất mà quỷ thần trên cao, kể cả thiên ma vẫn phải ủng hộ. Sở dĩ có thiên ma là gì? Để trừ đi những cái tham lam ở trần tục. Và sở dĩ có thiên ma là để cho làm sáng danh Đức Phật. Sở dĩ có Đề Bà Đạt Đa là làm sáng danh Đức Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chúng tôi nói trong trời đất này không có cái gì thừa, không có cái gì thiếu. Không phải thiên ma là thừa, không phải quỷ ma là thừa. Trước kia chúng tôi chưa biết, chúng tôi đã lập đàn đánh lộn với ma 9 tháng như vậy. Đêm nào đánh tới sang, hết cử trận này đánh tới cử trận khác. Chúng tôi nghĩ là cõi đời này, trái đất này phải là của kẻ chánh, phải là của chánh pháp, phải của là Phật pháp, không thể nào của ma, của quỷ, của tà. Và những người đó vô tội, tại sao ma quỷ tới diệt người đó? Người đó vô tội, tại sao nó tới đó? Nó bất động dây chuyền đồng hồ mà người đó lột đưa. Chúng tôi thấy cái bất bằng, không công bằng, cho nên chúng tôi ra tay đánh lộn với họ 9 tháng gì. Sau đó chúng tôi rất ăn năn sám hối, tới giờ này vẫn còn sám hối. Bởi vì không thừa, sự có mặt của họ không thừa. Nếu không có những người đó thì loài người sẽ không diệt trừ được tham sân si. Tại sao người khác á, họ không tới họ nói để họ lột dây chuyền, mà cái cô đó bị lột dây chuyền, cô đó nó có 3 lý do. Lý do thứ nhất là không tu, cái lý do thứ hai là tham lam, cái thứ là lý do thứ ba